Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, huyết tử lui bước. Dương Trần cùng Kỷ Hàm, cách không giằng co, cường hoành khí tức, bao phủ bát phương, càng có một cỗ áp lực vô hình, bỗng nhiên lan tràn ra, để giữa thiên địa khí tức, phảng phất đều muốn đọng lại đồng dạng. Liền xem như Kỳ trưởng lão, tu vi đạt tới ngự hồn cảnh lục trọng trình độ, giờ phút này cảm nhận được cỗ áp lực kia, cũng là âm thầm giật mình. Hắn nhớ rõ, tại 2 năm trước, trước mắt cái này quỷ thị, vừa mới trở lại Thi Âm Tông thời điểm, căn bản không có mạnh mẽ như vậy, nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, ngắn ngủi thời gian 2 năm. Người sau vậy mà trưởng thành đến trình độ như vậy, có thể khiêu chiến huyết tử. Đáng chết, Kỳ trưởng lão âm thầm chửi mắng. Nếu là sớm biết người này có được như vậy nghịch thiên tư chất, hắn nói cái gì cũng sẽ không đi trêu chọc. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, một cái bị loại bỏ huyết tử thân phận người, vậy mà cũng có cơ hội xoay người. Lập tức, Kỳ trưởng lão trong mắt sát ý lấp lóe. Như là đã đắc tội, đó chính là ngươi chết ta sống hoàn cảnh. Nếu như Kỷ Hàm có thể ở đây diệt sát kẻ này tốt nhất. Nếu là không thể, chỉ có ta tự mình động thủ. Kỳ trưởng lão trong lòng âm thầm tự nói, lập tức liền hồi tưởng lại rời đi Thi Âm Tông thời điểm. Bách đại trưởng lão đáp ứng hắn điều kiện, nếu là lần này tại Thiên Hà U Minh, thành công diệt trừ quỷ thị. Như vậy, hắn trưởng lão vị trí sẽ lần nữa khôi phục. Nghĩ tới đây, Kỳ trưởng lão hai mắt hàn quang càng phát ra nồng nặc lên. Chỉ bất quá, hắn hiện tại lại là không thể trợ giúp Kỳ Hàm cùng nhau đối phó Dương Trần, bị Thi Âm Tông khu trừ người. Nếu là cùng Thi Âm Tông đệ tử liên hợp, như vậy người sau cũng sẽ bị coi là phản tông. Cho dù là Kỷ Hàm thân là huyết tử, cũng tuyệt đối khó thoát chế tài. Kỳ trưởng lão chỉ có thể tạm thời đem hy vọng ký thác tại Kỷ Hàm. Tại hắn trong ánh mắt mong chờ, không trung mùi thuốc súng dần dần nồng đậm đến cực hạn, phảng phất tùy thời đều có thể nhóm lửa đồng dạng. Trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần cùng Kỷ Hàm hai mắt bỗng nhiên hàn quang lóe lên. Sau đó cả hai vậy mà đồng thời xuất thủ, mà lần này, Kỷ Hàm không tiếp tục giống trước đó như vậy chủ quan. Nắm đấm vũ động ở giữa, có kinh lôi đồng dạng tiếng xé gió, bộc phát ra, oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên từ giao chiến trung tâm, bộc phát mà ra, toàn bộ thiên địa, đều bởi vậy oanh minh không ngừng. Liền liên hạ phương đại địa, tại một kích này sóng xung kích tác dụng dưới, cũng bắt đầu rạn nứt ra, vô số vết rạn như là lưới nhện đồng dạng, nhanh chóng lan tràn ra, bọn hắn vừa chạm liền tách ra, sau đó lại độ giao phong, trong lúc nhất thời, thiên địa oanh minh không ngừng, cách xa nhau trăm dặm, đều có thể rõ ràng có thể nghe, Dương Trần cùng Kỷ Hàm giao thủ. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói. Đều là quyền quyền đến thịt, rung động đến cực điểm. Mới đầu, Kỷ Hàm bằng vào ngự hồn cảnh lục trọng trung kỳ tu vi. Có thể áp về Dương Trần một đầu. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn lại kinh hãi phát hiện, mình không thể giải quyết chiến đấu. Ngược lại bị Dương Trần lật về một thành. Gia hỏa này lực phòng ngự lúc nào trở nên mạnh như thế? Kỷ Hàm con ngươi hơi co lại, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cường hãn công kích rơi trên người Dương Trần, chẳng những không có tạo thành tưởng tượng lực phá hoại, ngược lại để Dương Trần càng đánh càng hăng. Nếu là đổi lại những võ giả khác, cho dù là ngự hực cảnh lục trọng cường giả, bằng vào tại Kỷ Hàm cường đại như thế thế công phía dưới, chỉ sợ đều đã sớm thân chịu trọng thương. Khiếp sợ không chỉ có là Kỷ Hàm, liền ngay cả Kỳ trưởng lão nhìn thấy như vậy tình huống, đều mặt lộ cực độ vẻ khiếp sợ. Hắn lúc đầu coi là đã đầy đủ xem trọng Dương Trần, lại là không ngờ rằng, hay là coi thường, người sau không chỉ có thể khiêu chiến huyết tử, còn có được không cách nào tưởng tượng sức chiến đấu. Kỳ trưởng lão càng xem càng là kinh hãi, một cỗ dự cảm không tốt, bỗng nhiên từ trong lòng hiện ra đến. Bách đại trưởng lão sở dĩ ưng thuận chỗ tốt như thế, chỉ sợ nhiệm vụ lần này không hề tưởng tượng ở trong tốt như vậy hoàn thành. Nghĩ tới đây, kỳ trưởng lão không khỏi âm thầm chửi mắng một câu. Lập tức trong mắt của hắn hiện lên một vòng tinh mang, bắt đầu lặng yên không tiếng động hướng về thiên hà U Minh dựa sát vào mà đi. Vạn nhất Kỳ Hàm không địch lại Dương Trần, như vậy chính mình cũng tuyệt đối không phải Dương Trần đối thủ. Trốn vào thiên hà U Minh là duy nhất sinh lộ. Kỳ trưởng lão động tác trước tiên đưa tới Dương Trần chú ý, có thể coi là như vậy. Hắn cũng chỉ có thể nhìn chi đảm nhiệm chi. Hắn hiện tại căn bản không rảnh bận tâm kỳ trưởng lão. Mặc dù mặt ngoài Dương Trần chậm rãi từ hạ phong thoát khỏi đi ra, nhưng chỉ có trong lòng của hắn cực kỳ rõ ràng, đây là xây dựng ở vĩnh hằng quyết, lực phòng ngự cường đại bên trên. Kỳ Hàn đại bộ phận công kích đều ngay đầu tiên bị Dương Trần thể nội vĩnh hằng chi lực biến thành dài. Nếu không có như vậy, hắn đã sớm bị thua. Mà lại, hiện tại Kỳ Hàm không có sử dụng bất kỳ võ kỹ nào, mà Dương Trần đã vận dụng hoàn mỹ đường vân. Tại loại này điều kiện trước tiên phía dưới mới có thể đánh hòa nhau. Có thể nghĩ, một khi Kỳ Hàm chân chính vận dụng thủ đoạn, vậy sẽ là như thế nào kết cục? Cho nên, từ giao chiến bắt đầu, Dương Trần chính là một mực cẩn thận đề phòng. Mà hắn sở dĩ không có sử dụng át chủ bài, cũng là muốn nhìn xem huyết tử thực lực đến tột cùng đạt tới trình độ gì. Mặc dù hắn không muốn tại thiếu tông tranh đoạt chiến bên trong triển lộ đầu ngọn gió, nhưng lại cũng không muốn bị mặt khác huyết tử trọng thương. Hiện tại chính là ma luyện cơ hội tốt. Nếu là Kỳ Hàm biết Dương Trần ý nghĩ trong lòng, không biết có thể hay không bị tức điên. Xuất thủ của hắn chẳng những không có cho Dương Trần mang đến nguy hại, ngược lại là đang trợ giúp người sau. Giao chiến càng diễn càng liệt, Kỳ Hàm mặc dù không biết Dương Trần suy nghĩ, thế nhưng là trong mắt của hắn sát ý lại là càng phát nồng nặc lên. Làm nóng người kết thúc, Kỳ Hình nhàn nhạt mở miệng, lập tức toàn thân của hắn bỗng nhiên có hào quang màu đỏ lập lòe mà lên. Hoàn mỹ đường vân, một sát na, Kỳ Hàm khí tức lập tức tăng vọt, so với trước đó cường đại trọn vẹn vượt qua ba thành. Công kích của hắn cũng tại lúc này trở nên tấn mãnh bá đạo. Oanh, nương theo lấy một cỗ tiếng oanh minh, Dương Trần thân hình lập tức lùi lại trăm trượng có hơn. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân run lên, hổ khẩu kém một chút đánh rách tả tơi. Đây mới là huyết tử toàn bộ thực lực a. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, dựa theo hắn đối với thập đại huyết tử hiểu rõ, cái này Kỳ Hàm cũng không phải là trong đó người mạnh nhất, chỉ có thể coi là trung hạ tiêu chuẩn. Dù vậy, liền có được cường đại như vậy thực lực, như vậy còn lại huyết tử lại đều sẽ cường đại đến loại trình độ nào? Hết thảy đều kết thúc, Kỳ Hàm hai mắt trở nên dị thường băng lãnh, lập tức toàn thân hắn hào quang màu đỏ dần dần ngưng tụ, vậy mà tụ tập bên phải trên cánh tay. Trong chốc lát, cánh tay kia lực lượng đạt đến không cách nào hình dung tình trạng, trong mơ hồ lại có bôn lôi ở trong đó xông xáo ra. Chưa hẳn. Đối với cái này, Dương Trần lại chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn một chút. Lập tức hai tay của hắn đột nhiên làm ra một cái vây quanh động tác, vô số nhục thân lực lượng thuận trong cơ thể hắn toàn thân tụ tập đến trong hai tay, đi theo một tòa cỡ nhỏ sơn phong bỗng nhiên dần hiện ra tới. Ngọn núi này mặc dù tiểu xảo, nhưng là tại nó hình thành sát na, một cỗ rộng rãi ba động bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều phảng phất đắm chìm tại nó phía dưới. Lúc đầu Kỳ Hàm cũng định một kích kết thúc trận chiến đấu này, thế nhưng là nhìn thấy ngọn núi này sát na, sắc mặt của hắn lần thứ nhất có biến hóa. Một cỗ không cách nào hình dung hãi nhiên bỗng nhiên từ hắn trong lòng bộc phát ra. Bão sơn uy, Kỳ Hàm kinh hô một tiếng, sau đó hắn vậy mà muốn cũng không muốn, thân hình đột nhiên lùi lại, trong nháy mắt liền đã biến mất ở chân trời cuối cùng. Cho đến lúc này, thanh âm của hắn mới từ nơi xa truyền đến. Quỷ thị, chuyện hôm nay còn chưa xong, chúng ta thiếu tông tranh đoạt chiến gặp lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?